ngày bình thường, bình phàm đích nhật tử. Chương 6, hóa ra là người thông minh. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, có đoàn kịch về Trấn Diễn là một sự kiện rất long trọng. Người mà có thể mời được đoàn về càng được mọi người coi trọng. Ai nhắc tới cũng có vài phần hâm mộ. Đêm diễn đầu tiên, cho dù là ông bà già, thanh niên hay trẻ nhỏ đều đến từ sớm, mang theo ghế của mình đến trước sân khấu để tìm vị trí tốt nhất. Trẻ con thì có thể chưa hiểu, nhưng mà chủ yếu là vì không khí ồn ào náo nhiệt. Vui như Tết vậy, 6 rưỡi là mở màn, hơn 4 giờ Lưu Ngạn đã đưa hai đứa nhỏ đến, vậy mà ở sân đình cũng đã có không ít người. Hai bên đường tràn ngập các quán hàng rong, chủ yếu là mấy thứ đồ ăn vặt, anh tìm được một vị trí cũng coi là khá tốt, liền nhanh chóng bày hàng, lại gọi hai cậu nhóc đến dặn dò chúng chú ý an toàn. Đừng chạy lung tung, thấy ông bà nội thì đi theo, người đông như vậy đừng để bị lạc, không được đến gần bờ sông, bố ở trên cầu mà nhìn thấy đứa nào nghịch nước, về sẽ phải quỳ ván giặt, biết chưa? Hai cậu nhóc bị tiếng chiêng trống từ phía sân khấu thu hút. Một lòng một dạ muốn nhanh nhanh đến xem, làm gì còn tâm trí nào mà nghe Lưu Ngạn thuyết giáo. Chỉ gật đầu bừa, cũng không biết là lọt vào tai được mấy phần. Lưu Ngạn cũng biết là bọn nhóc không chịu ngồi yên, nhưng không thể không dặn dò. Khi diễn xong thì đến trên cầu tìm bố. Đứa nào ham chơi tới muộn, bố sẽ không chờ đâu đấy. Tự mình vào miếu mà ngủ với muỗi, anh lại lấy ra hai tờ 5 đồng, đưa cho mỗi đứa một tờ, muốn ăn gì thì mua, không nên ăn nhiều quá, cẩn thận đau bụng, thôi đi đi, hai cậu nhóc hoan hô một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng biến mất trong biển người, nháy mắt đã không thấy, Lưu Ngạn cẩn thận nhìn kỹ, cuối cùng thấy hai đứa ở phía cánh gà của sân khấu, lúc này mới yên tâm buôn bán. Đúng 6 rưỡi, nhạc hiệu vang lên, âm thanh vô cùng náo nhiệt, rèm được kéo lên, bên dưới mọi người đồng loạt vỗ tay ủng hộ. Một diễn viên vai hề mặc áo đuôi ngắn bước ra, lộn vòng từ góc này đến góc kia của sân khấu, vừa đứng vững lại tiếp tục lộn. Mỗi lần như vậy, người xem bên dưới lại hô to một lần, cuối cùng cũng hô đến tầm 2-6 lần mới thôi. Diễn viên hề vừa vào trong cánh gà. Tấm rèm sân khấu lại được thả xuống, tiếng chiêng trống cũng dừng lại, mọi người ngồi dưới đã không còn kiên nhẫn, mấy cậu thanh niên đứng lên ghế gào thét, trẻ con thấy hay cũng gào thét theo, chỉ có mấy cụ già là ngồi yên, thái độ bình tĩnh, bộ dáng nhàn nhã, quả nhiên, chỉ một lát sau tấm rèm lại được kéo lên, lúc này cũng vẫn là diễn viên hề lộn nháo, nhưng người này xong lại đến người kia nối tiếp. Không hề ngắt quãng, bên dưới tiếng vỗ tay rào rào, tiếng hô cổ vũ ầm ĩ, muốn long trời lở đất. Phần diễn mở màn kéo dài chừng nửa tiếng, gánh hát đem toàn bộ tuyệt kỹ diễn hết một lần, mới bắt đầu vở diễn chính của đêm nay vở Nhớ Trâm Ngọc. Kỳ thật tên vở diễn và nội dung đại khái là không khác nhau là mấy. Nếu không là chuyện tình ngang trái của tư sinh và tiểu thư nhà giàu. Thì cũng là éo le giữa thế gia công tử và nữ tử thanh lâu. Cũng không có gì mới mẻ cả. May là khán giả cũng chỉ quan tâm xem đào có xinh không. Giọng nói có đủ uyển chuyển không. Kép có phong lưu phóng khoáng anh tuấn bất phàm. Kinh luân đầy bụng. Về phần nội dung có thế nào cũng không ai để ý. Vở Nhớ Trâm Ngọc này nói về một vị công tử thi rớt tú tài cùng một đạo cô ở một đạo trường nhỏ tự định chung thân. Nhưng bị chia lìa, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Trên sân khấu, thư sinh theo tiếng đàn tìm được đạo cô. Hai người song tấu, Lưu Ngạn vội đón khách. Vở diễn thứ nhất khai mạc, người đến xem rất đông. Không thể lúc nào cũng để ý đến hai đứa nhỏ được. Chả mấy chốc mà trước xe hàng đã đông người. Trên tay ai cũng cầm một thứ gì đó. Hạt dưa, táo, chuối, thạch hoa quả. Kem cảm giác cứ như hội chợ ẩm thực vậy. Lưu Tư Bách cũng ngoan ngoãn về bên cạnh cha mình, giúp anh trả lại tiền thừa cho khách. Một phần văn thán, Lưu Ngạn ngẩng đầu, Lăng Vân Đoan đã đứng trước quầy hàng từ lúc nào rồi. Lưu Tư Bách chủ động lên tiếng. Cháu chào chú, Lăng Vân Đoan ôn hòa cười nói. Ừ, chào cháu, Lưu Ngạn không nhịn được, nói, sáng mới ăn vằn thắn, tối lại ăn vằn thắn, mỗi ngày hai lượt, anh không thấy ngán sao? Lăng Vân Đoan nói, sao, anh không muốn bán cho tôi à, làm gì có người nào buôn bán như vậy? Khách hàng đến cửa còn muốn đổi đi, Lưu Ngạn trả lời, tôi chỉ sợ anh ngày nào cũng ăn thứ này, đến lúc ngất xỉu vì đói lại đến kiện tôi. Lăng Vân Đoan cười cười, yên tâm, đến lúc đó anh không thoát được. Lưu Ngạn bật cười lắc đầu, không trả lời, tiểu hắc tử, tiểu bằng đó, không biết từ đâu chui ra, gọi Lưu Tư Bách qua chỗ nó. Lưu Ngạn nhìn xung quanh, thấy cũng không còn đông khách, liền cho cậu nhóc đi chơi. Nhóc con vừa chạy đi, anh lại nhịn không được gọi với theo. Đừng chạy lung tung, không được đến bờ sông. Vâng ạ, Lưu Ngạn quay đầu, thấy Lăng Vân Đoan nhìn mình, vẻ mặt cười mà như không, khiến anh không khỏi xấu hổ. Trẻ con mà luôn làm cho người lớn không thể yên tâm được. Con của anh Lăng chắc là rất ngoan ngoãn nhỉ, cô vợ đâu ra con? Lăng Vân Đoan lắc đầu, không có, cái gì? Lưu Ngạn không rõ ý của y muốn nói là không có con hay con y không được tính là ngoan ngoãn. Lúc này tiếng trống trên sân khấu dừng lại, giọng nói của cô Đào vang lên trong trèo. Công tử nay đã công danh rạng rỡ, sao vẫn còn đàn khúc phô thê? Thư sinh kia đáp, tại hạ chưa thành hôn. Hai người đều nghe thấy được, Lăng Vân Đoan nhẹ nhàng cười, cũng nói theo, tại hạ chưa thành hôn. Vở diễn kéo dài đến hơn 8 rưỡi. Những người ở lại xem đến cùng phần lớn là những người lớn tuổi. Đám thanh niên đã sớm chạy hết rồi. Lưu Ngạn chăm chú nhìn đám đông. Cuối cùng cũng tìm được hai cậu nhóc ham chơi nhà mình về. Có thấy ông bà nội không? Lưu Tư Bách gật đầu. Có ạ, bà nội đi với mấy bà ở xóm. Ông nội bảo ông ở lại chút nữa xem có bán được thêm nữa không? Hôm nay ông bán được 3 cái chổi đấy. Lưu Ngạn gật đầu, để hai cậu nhóc trèo lên xe. Lưu Tư Bách nhòm trái nhòm phải. Khó hiểu hỏi, bố ơi, chú kia đâu rồi, người trên đường vẫn còn rất nhiều. Lưu Ngạn cẩn thận giữ đầu xe ổn định. Làm sao còn rảnh mà quản chú kia gì? Chỉ thuận miệng nói, chú ấy về rồi, nhưng vừa rồi con còn nhìn thấy chú ấy mà. Xe lên được đường lớn. Lúc này Lưu Ngạn mới rảnh mà trả lời cậu nhóc, chắc là mới đi, nhiều người như vậy làm sao bố biết được. Sao hả, con thích chú ấy à? Lưu Tư Bách không trả lời ngay, ngược lại nói, chú ấy cười lên rất đẹp, phải không anh Tiểu Bằng? Tiểu Hắc Tử gật đầu lia lịa, còn nói thêm, đẹp cực kỳ luôn, còn hơn cả mấy người nhỏ nhỏ trên TV. Người nhỏ nhỏ trên TV chính là các diễn viên điện ảnh. Lưu Ngạn đã giải thích với mấy đứa nhóc đó là người thật chứ không phải người nhỏ nhỏ. Nhưng mà thằng nhóc Tiểu Hắc Tử này rất cứng đầu. Nó đã nhận định đó là gì thì kiên quyết không đổi. Khiến Lưu Ngạn giờ khóc giờ cười. Đúng là trẻ con, thấy người ta đẹp là thích. Người đẹp cũng có thể là người xấu. Người bên ngoài xấu xí cũng có thể là người tốt. Không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được con người bên trong. Hai cậu nhóc đồng thanh, vâng ạ, Lưu Tư Bách nghiêng đầu, hỏi tiếp, bố ơi, vậy chú kia là người tốt hả? Cái này quả thực làm cho Lưu Ngạn khó xử. 6 năm học trung học cùng Lăng Vân Đoan, anh chưa từng nói với y một câu, thậm chí đến giờ đã nói rõ cả tên ra mà người ta còn không nhớ anh là ai. Xa cách 10 mấy năm, lại chỉ thấy mặt vài lần, miễn cưỡng lắm mới có thể coi là quen biết sơ sơ. Vậy thì người ta tốt hay xấu làm sao anh biết được? Tuy rằng thoạt nhìn thì y có vẻ là người tốt, nhưng tổng thể cũng không thể giải thích với bọn nhỏ như thế được. Không phải là tự mình dẫm chân mình sao? Hai cậu nhóc trông chờ nhìn anh, khiến Lưu Ngạn đổ mồ hôi lạnh. Chú ấy là người tốt. Hồi đi học lúc nào cũng đứng thứ nhất, đứa trẻ ngoan lớn lên đương nhiên sẽ thành người tốt. Lưu Tư Bách nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vỗ ngực, không chịu thua nói, con cũng đứng thứ nhất, vậy sau này lớn lên con cũng là người tốt, con A Ngạn lém lĩnh đáng yêu đấy chứ. Tiểu Hắc Tử lập tức bám sát, vậy cháu thì sao, chú, cháu không phải người tốt sao? À, trẻ con biết nghe lời người lớn cũng sẽ trở thành người tốt. Tiểu Hắc Tử lập tức liếc Lưu Tư Bách một cái, gân cổ lên như gà chọi. Anh cũng là người tốt. Lưu Tư Bách chừng cậu nhóc một cái, hừ hừ mấy tiếng, quay đầu không thèm để ý cậu nhóc nữa. Lưu Ngạn lắc đầu cười, đúng là trẻ con, cái gì cũng phải muốn một lần, kể cả kẹo cũng vậy. Cái được nhiều hơn đứa kia bao giờ cũng ngọt hơn. Lúc xuống xe, hai đứa nhóc lại hòa hảo. Thảo nào mấy ông lão trong thôn hay nói, trẻ con, lợn, chó giống nhau, đều không có trí nhớ. Tiểu Hắc Tử ngồi xuống bên cạnh Lưu Tư Bách, thì thầm, ảnh chụp mày nói đâu? Cho anh xem đi, anh cho em mượn ná của anh mấy ngày. Em cho anh xem, Tiểu Hắc Tử nhức đầu. Không đành lòng, anh chỉ nhìn thôi, cũng không làm hỏng, cho anh mượn tí đi. Lưu Tư Bách quay đầu. Không được, đổi bằng ná cơ. Tiểu Hắc Tử tội nghiệp vặn xoắn vạt áo. Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc thì lòng hiếu kỳ thắng nỗi lo xót của. Anh có thể cho mày mượn ná, nhưng mày phải trả lại anh. Không được đánh mất, con có, mai anh có thể cầm cho người khác xem không? Lưu Tư Bách nghĩ một chút, làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, không được cho Trần Tiểu Uy xem. Lần trước nó mắng em, anh không được nói chuyện với nó. Được, Tiểu Hắc Tử gật đầu cái dục không cho nó xem. Nếu nó dám làm gì anh sẽ đánh nó. Hắc hắc, có thể đưa ảnh cho anh không? Lưu Tư Bách gật đầu, chờ em tí, cậu nhóc lên lầu, mở tủ đầu giường lấy ra một phong bì dày để trong hộp sắt, mang xuống đưa cho Lưu Tư Bằng không được làm bẩn, được Lưu Tư Bằng lập tức gật đầu. Lưu Ngạn tắm giặt xong xuôi, đi vào nhà, nhìn thấy hai đứa nhóc đang chụm đầu thì thầm gì đó. Liền bước đến xoa đầu hai đứa, cười hỏi, hai anh em thì thầm gì thế? Lưu Tư Bách nhảy xuống ghế ôm chầm lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ, anh Tiểu Bằng muốn xem ảnh chụp, nên con cho anh ấy mượn xem vài ngày. Đúng không anh Tiểu Bằng? À, đúng, đúng vậy, Tiểu Bách cho cháu mượn xem vài ngày. Cháu xin phép về ạ, Lưu Ngạn gật đầu. Ừ, về đi, Lưu Tư Bách chớp chớp mắt mấy cái. Nói, cha, con đi xem ông bà nội về chưa? Lưu Ngạn vừa định nói lúc nãy anh nhìn thấy ông bà nội về rồi. Nhưng cậu nhóc đã vọt mất tăm. Lưu Tư Bách tóm được Tiểu Hắc Tử ở ngoài cửa. Dục dã, nhanh, đưa ná cho em, cách chương.